Pháp Thủ Tiên Quy, chương 136, Bế Quan 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đoạt thấy Chí Tiêu như vậy, bất giác rũ mắt, quả nhiên trưởng môn không phải xem trọng Phương Khắc bình thường. Nghĩ đến đây hắn liền bừng tỉnh, nhớ tới những gì Phương Khắc nói với trưởng môn hôm qua. Tào Đoạt cong lưng nhẹ giọng hỏi, lẽ nào ngài thật sự quyết định để Phương Khắc vào Duy Pháp Đường? Chí Tiêu sờ tấm bái tiếp, Duy Pháp Đường ta cứ để đó, nếu nó lấy được thì cho nó lấy. Ta thì muốn xem thử tiểu tử này còn có thể mang tới cho ta bất ngờ nào. Chí Tiêu nói, thần sắc đắc ý rõ rệt. Tên La Thanh nói Phương Khắc trông có vẻ ngốc. Hừ, lời này hắn cũng nói ra được, đồ đệ của Chí Tiêu ta trông ngốc chỗ nào. Chí Tiêu sờ râu nói, cho dù nó ngốc đó cũng là ngốc có ích. Tào Đoạt cười, Phương Khắc chỉ là đòi trưởng môn một công việc ở Duy Pháp Đường, hôm nay trưởng môn lại trực tiếp nói nếu Phương Khắc lấy được thì cho y lấy. Nhớ tới lý do thoái thác của Phương Khắc hôm qua, Tào Đoạt bất giác thở dài. Ngọn núi của Duy Pháp Đường đã đổ tất nhiên sẽ hỗn loạn. Tạ lão vừa đi, Duy Pháp Đường kiên cố như tường đồng vách sắt cũng tràn đầy lỗ hỏng. Một khi có lỗ hỏng, người muốn chen tay vào cũng rất nhiều. Người chen tay nhiều rồi, đương nhiên sẽ loạn. Mà tính quan trọng của Duy Pháp Đường thì khỏi cần nói, sự tồn tại của Duy Pháp Đường đã giữ trật tự cho Côn Luân, trật tự Côn Luân không thể loạn, càng không thể để người khác nắm giữ trật tự Côn Luân. Vì thế Duy Pháp Đường cần phải được nắm giữ trong tay họ, như vậy có ai càng thích hợp với Duy Pháp Đường hơn đệ tử của Chí Tiêu chứ? Sau đó Chí Tiêu hỏi Phương Khắc một câu, ta là trưởng môn Côn Luân, Duy Pháp Đường đương nhiên là do ta kiểm soát. Vậy mà Phương Khắc chỉ trực tiếp đáp nhẹ một câu, ngài là trưởng môn tạm thời. Chí Tiêu bèn cười ha ha, đồng ý với Phương Khắc. Sự thật cũng đúng như Phương Khắc nói, nếu y có thể vào Duy Pháp Đường đối với phe trưởng môn quả thật là một chuyện tốt. Nhưng phải chăng Phương Khắc đã quá tự phụ, đánh giá quá thấp môn nhân của Tạ lão? Y đã quên vì y giết đích tôn của Tạ lão mới khiến Tạ lão rời khỏi Duy Pháp Đường sao? Tuy Tạ lão rời khỏi Duy Pháp Đường nhưng ảnh hưởng của ông vẫn còn. Chỉ cần ảnh hưởng đó vẫn còn, Duy Pháp Đường vẫn sẽ có một nhóm người thù địch Phương Khắc. Y dựa vào cái gì cho rằng y có thể đứng vững ở Duy Pháp Đường? Hơn nữa, Tào Đoạt nhìn Chí Tiêu đang trầm tư thầm nói, chính vì lực ảnh hưởng khủng bố của Tạ lão đối với Duy Pháp Đường, trưởng môn mới thuận nước đẩy thuyền cho phép ông ta bỏ đi. Mới, vào mấy năm trước để hắn cùng mấy người đó vào Duy Pháp Đường. Nhiều năm nay họ vẫn chưa hoàn toàn thâm nhập vào Duy Pháp Đường, vậy Phương Khắc dựa vào cái gì cho rằng y vào Duy Pháp Đường rồi thì có thể bảo đảm Duy Pháp Đường sẽ nằm trong tay họ chứ? Cho dù Tào Đoạt biết những chuyện Phương Khắc làm mấy hôm nay, nhưng vẫn thiếu lòng tin với y, bảo Hách Liên Thập Cửu và Hách Liên Đoan ngày mai đến gặp ta, chỉ là lần này bọn họ vẫn không thể gặp được tiểu tử đó. Chí Tiêu nói, tính ra khi đó Phương tiểu tử đã ở Vấn Đạo Phong rồi. Không biết y có thể đi bao xa ở Vấn Đạo Phong? Tào Đoạt hỏi, trên luyện khí phong, trong một gian phòng luyện khí, Diệp Vô Thời ngồi khoanh gối nhắm mắt, hai lòng bàn tay xoay vào nhau, mấy ngọn lửa u lam nhảy nhót ở giữa, lớp vỏ của quả màu đen lớn bằng hạt đào ngay tâm lửa không ngừng biến hóa, lớp vỏ thuần đen bắt đầu xuất hiện màu xám nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trên trán Diệp Vô Thời phủ một lớp mồ hôi mỏng, lông mi khẽ động nhưng tay vẫn rất ổn. Cho đến khi quả màu đen hoàn toàn chuyển thành màu xám. Diệp Vô Thời xoay hai tay, ngọn lửa màu u lam chuyển dần thành màu trắng, quả thì bắt đầu tỏa ra mùi thơm mê người đặc thù, Diệp Vô Thời đưa tay lấy quả khỏi ngọn lửa đặt vào một hộp ngọc, sau đó nhẹ gọt lớp vỏ màu xám ra, bỏ phần thịt vào một chiếc hộp ngọc khác. Sau cùng hắn chỉnh lý lại phòng luyện khí một phen mới bước ra ngoài, ngoài phòng là La Tất đã đợi khá lâu. La Tất thấy Diệp Vô Thời bước ra, vui mừng nói. Diệp sư huynh, luyện ra anh quả rồi. Diệp Vô Thời nhẹ gật đầu, nhưng mắt thì nhìn bức thư trong tay La Tất. La Tất thấy ánh mắt của Diệp Vô Thời, cười hề hề nói. Thư Phương sư huynh gửi cho huynh. La Tất đưa thư cho Diệp Vô Thời rồi mong ngóng nhìn hắn, muốn biết Phương Khắc viết gì cho đại sư huynh. Đương nhiên đại sư huynh sẽ không cho hắn xem, nhưng nhìn lén vài cái cũng tốt. Nhìn lén không thành thì ngó xem biểu cảm của đại sư huynh ra sao, vậy cũng không tệ. Diệp Vô Thời liếc La Tất một cái, bỏ thư vào tay áo rồi đưa hai hộp ngọc cho La Tất. Đưa anh quả và vỏ của nó cho Chu Thức Vũ, trọng lượng này cộng thêm ưu đàm tử sẽ có thể luyện ra một lò kết anh đan thượng hảo. La Tất hơi thất vọng nhận hộp, sau đó lại sáng mắt hưng phấn nói. Diệp sư huynh, khi nào chúng ta xuất phát đến đại lục hoang mạc? Ngày mai sẽ khởi hành. Diệp Vô Thời đứng trên hành lang ngẩng đầu nhìn về nơi không biết tên. Bọn An Thường Lạc nhất định sẽ ngưỡng mộ ta, hề hề. Chẳng qua cứ để hắn và hai tên Ngụy Khang rèn luyện trong kiếm trận đi.